trong não vực tin tức lưu điên cuồng loạn động, nhưng là cánh tay trái hết thảy công năng hết thảy đánh mất. Nếu là ở chiến trường chân chính thượng, cánh tay trái của hắn chính là bị người lột bỏ. Một đài tạo hình kỳ lạ tinh khải, từ thân cây trung từ từ hiển lộ ra này đài tinh khải. Lại cao vừa gáy, toàn thân bích lục, hai tay cuối cùng phân biệt khảm nạm một thanh che kín răng cưa hình cung liêm đao, lại như là một con toàn kim loại bọ ngựa thanh liêm chiến khải. Hung hiểm nhất cận chiến tinh khải một trong, trên trang giáp điêu khắc bốn tòa nghĩ thái phù trận, cùng có nhất định biến sắc nghĩ thái thần thông. Mà trên hai tay hình cung liên cư kiếm, càng là liền yêu tướng giáp xác đều có thể xé rách. Lý Diệu nhớ tới, này đài thanh liêm chiến khải điều động giả, chính là nguyên dã thạch Lý Diệu bạn học, không nghĩ tới ngăn ngắn hai tháng, sự tiến bộ của ngươi dĩ nhiên to lớn như thế, ngay cả ta phải giết một đòn đều có thể tránh ra. Thực sự là không đơn giản, nguyên dã thạch đỉnh đầu lượn lờ bảy cái điểm sáng nhỏ. Trên hai tay giống như to lớn liêm đao hình cung liên cư kiếm nhẹ nhàng đụng vào. Xô ra một bồng hỏa tinh. Hắn mỉm cười nói, ta thật sự rất muốn biết. Một tháng trước, ngươi là làm sao chiến thắng Chu Chính Hào. Xin ngươi nhất định phải lấy ra hết thảy bản lĩnh. Nói cho ta đáp án. Lý Diệu hít sâu một hơi. Hơi ở trong con ngươi. Hai đám ẩn chứa phong lôi bạo cắt chính đang ngưng tụ bỗng nhiên. Hắn con ngươi lóe lên, sát khí tiêu tan, tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy trốn. Nguyên dã thạch sững sờ. Không hiểu tại sao Lý Diệu rõ ràng sát khí tăng lên tới cực hạn. Chuẩn bị liều mạng một lần, rồi lại lựa chọn chạy trốn bán dây sau khi, một đài như Nguyệt Trung Ngân Hồ giống như tinh khải xuất hiện ở nguyên dã thạch bên người, chính là Long Thiên Nguyệt điều động Nguyệt Hồ chiến khải. Đỉnh đầu của nàng, quanh quẩn chín cái điểm sáng nhỏ, còn lại bốn tên người đuổi giết rốt cục chạy tới. Lại phát hiện trong trại huấn luyện hai đại cao thủ đã nhanh chân đến trước, hai mặt nhìn nhau. Bốn người vô thanh vô tức địa rụt trở lại nguyên dã thạch biến sắc mặt. Hình cung liên cư kiếm giao nhau, bảo vệ ngực, một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Long Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Thực lực của ngươi, ta biết, ta đối với ngươi không có hứng thú. Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo ánh bạc, hướng Lý Diệu chạy trốn phương hướng, bắn nhanh mà đi. Nguyên dã thạch sững sờ, gò má thiêu đến đỏ chót, trong lòng gào thét, Long Thiên Nguyệt, thật đánh tới đến, ta không hẳn không phải là đối thủ của ngươi, không muốn hung hăng như thế. Cắn răng một cái, hắn đánh một vòng lớn tử. Từ một hướng khác, đuổi theo Long Thiên Nguyệt cùng Nguyên Dã Thạch, trong trại huấn luyện hai đại cao thủ, vừa như là dã thú hai cái nanh, vừa giống như là một thanh gọng kìm lớn, tả hữu giáp công, khoảng cách Lý Diệu càng ngày càng gần. Cách Trương,